ánh trăng hôn lấy vì sao? Chương 26, góc truyện audio.com. Edit Calibeta TH không được, cậu muốn làm gì? Thẩm Chi Sơ sợ hãi. Khi cô điên lên chửi mắng một hai câu cũng không ghê gớm gì, nhưng nếu là bởi vì đó là Chu Diễn Chiếu, hại chính cậu. Đừng nói là người khác, tự mình Thẩm Chi Sơ đã muốn đi chết rồi. Vậy phải nói thế nào giờ? Chết cũng không rửa hết tội. Cô vội vàng trả lời tin nhắn. Chu Diễn Chiếu qua nửa ngày cũng không trả lời tin nhắn. Thẩm Chi Sơ kinh hồn bạt vía, không có tâm trạng đi ăn cơm sau khi tan việc, ngồi ở bàn làm việc lướt Weibo một chút, cách vài giây lại nhìn màn hình điện thoại. Weibo Official đã lướt đến không còn tin tức gì mới, cô chuyển qua tài khoản Weibo chim cánh cụt bảo cô đăng ký ngày hôm qua. Vừa đăng nhập vào trang web ngay lập tức bị nghẽn một hồi lâu. Thẩm Chi Sơ còn nhớ lúc chim cánh cụt tác cô quả thật thu hút một lượng lớn lời nhắn, nhưng cô đã sớm quên mất chuyện này. Cô vốn không phải thích làm người quá nổi bật, cũng không muốn làm cho nổi bật khác người. Sau khi trang web hết lag, Weibo thông báo tận mấy nghìn thông báo mới. Thẩm Chi Sơ ngạc nhiên đến đờ cả người. Cô đang nổi tiếng hay sao? Hơi giờ khóc giờ cười, cô vội click mở xem thông báo nhắc nhở. Phần lớn đều là lượt chia sẻ bài đăng của cô. Có một tài khoản Weibo tắt tên cô, sau đó bài đăng Weibo đó được mấy chục nghìn lượt chia sẻ. Lumians, thời gian là từ 10 phút trước. Thẩm Chi Sơ, cô không tin nổi, là một nhân viên hoạt động mảng truyền thông, Thẩm Chi Sơ biết rất rõ Chu Diễn Chiếu không có tài khoản Weibo. Có thể có tài khoản riêng, nhưng không có tài khoản chính thức. Chu Diễn Chiếu này, cảm giác lúc Z thần có mặt giống như lạnh lùng, cao ngạo, thậm chí có một chút ngông cuồng. Đối mặt với cậu, người khác cũng tự nhiên phải hạ thấp giọng. Thế nào cũng gói gọn trong hai chữ tuyệt vời. Hình tượng như vậy quả thực làm đám fan nữ mê mẫn đến gào thét. Cũng đúng thôi, một nhóm thiếu niên nghiện nét xuất thân từ quý công tử, làm sao lại không hấp dẫn được sự chú ý của người khác chứ? Bây giờ thế mà chàng trai tuyệt vời cũng mở tài khoản Weibo. Thẩm Chi Sơ tranh thủ click vào, quan sát một cách cẩn thận. Weibo của cậu còn chưa được chứng thực, chưa có dấu tích xanh chính chủ, nhưng mà giới thiệu tóm tắt lại viết. Tuyển thủ phân bộ PUBG của câu lạc bộ Lum. Rõ ràng mới đăng ký cách đây không lâu, ảnh đại diện và hình nền mặc định, nhưng nếu để ý có thể thấy chim cánh cụt nhỏ và cậu đã theo dõi lẫn nhau. Toàn bộ tài khoản chỉ có một bài đăng, chính là chia sẻ bài đăng ảnh chụp chung ở buổi lễ thường niên hôm qua được chim cánh cụt nhỏ đăng bài. Chu Diễn Chiếu vừa chia sẻ, Thẩm Chi Sơ đã bị một đống thông báo mới ném bom. Cô đọc qua nội dung của các bài chia sẻ, cơ bản chỉ có một loại, tài khoản giả mạo hay là của chính chủ vậy, là Z thần thật sao, sao không có chứng thực. Chắc là tài khoản giả rồi, chim cánh cụt và cậu ấy cũng đã theo dõi lẫn nhau rồi. Chim cánh cụt không phải là nhân viên của Lum sao? Sẽ để ý một tài khoản giả hay sao? Mọi việc chính là như thế. Thẩm Chi Sơ lại chuyển qua tài khoản chính chủ của PUBG. Tin nhắn của Hứa Sơ Dương cũng không biết bị đẩy xuống nơi nào rồi. Bình luận nổi bật nhất và bình luận mới nhất đều trở thành hỏi tài khoản này có phải là của Chu Diễn Chiếu hay không? Thẩm Chi Sơ sờ điện thoại. Chu Diễn Chiếu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô cũng không đợi, tắt máy tính, cầm điện thoại rồi rời khỏi văn phòng. Góc truyện audio.com. Thứ bảy, nhà ăn của công ty vẫn mở cửa nhưng đồ ăn sẽ ít phong phú hơn bình thường, hơn nữa tiệc buffet ăn xong rồi các gì của nhà ăn cũng không lấy thêm đồ ăn, bởi vì có rất ít người tới ăn cơm. Thẩm Chi Sơ gọi mì và thịt, tìm một góc hẻo lánh để ngồi xuống, tôi đang ở nhà ăn của tòa nhà chính. Gửi xong rồi thoát ra ngoài. Bên trong nhóm chat trên WeChat của bộ phận điều hành cũng có người đang hỏi chuyện này. Là một tuyển thủ nổi tiếng của câu lạc bộ, mở tài khoản Weibo chính là một cơ hội tốt nhất để thu hút fan. Đôi khi thậm chí câu lạc bộ sẽ yêu cầu tuyển thủ mở tài khoản Weibo, nếu không muốn tự quản lý thì cũng có thể giao lại cho câu lạc bộ. Có thể nói Lộ Mỹ đã thoát ly khỏi một câu lạc bộ thể thao điện tử đơn thuần, thêm vào đó là phát triển một chút ở phương diện giải trí. Chim cánh cụt nhỏ nhanh chóng thảo luận trong nhóm chat ở WeChat, là chính chủ đấy. Vừa hỏi ở sân bóng rổ, tin nhắn phía sau đó vẫn chưa đọc xong, đằng trước có một người đi tới, đứng trước mặt cô chặn hết ánh sáng. Thẩm Chi Sơ ngẩng đầu, Chu Diễn Chiếu đứng ở chỗ ngược sáng, biểu cảm trên mặt nhìn không rõ. Trên tay cậu không cầm khay đồ ăn, quần áo buổi sáng cũng đã thay rồi, đổi thành một chiếc áo khoác kaki dài như sắp lên sàn catwalk vậy. Thẩm Chi Sơ có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú của cậu đang trên mặt mình. Cô há miệng hít sâu một hơi. Chu Diễn Chiếu, cậu lên tiếng, ngồi đối diện Thẩm Chi Sơ. Chỉ cần ngầu là xong việc, Thẩm Chi Sơ cũng ăn không vô nữa, thả đũa, ôm ngực nhìn cậu. Đây là biện pháp giải quyết của cậu sao? Không tốt sao? Chu Diễn Chiếu nhíu mày. Thẩm Chi Sơ đang vui vẻ. Đương nhiên không được rồi, huấn luyện viên cho phép cậu dùng Weibo sao? Lỡ như sau này tâm trạng bị ảnh hưởng bởi Weibo thì phải làm sao chứ? Những chuyện như thế này, tùy ý người ta nghĩ, tôi vốn không để bụng. Tôi lại cảm thấy em sẽ để bụng, thậm chí sợ uống một ngụm coca an ủi bản thân. Vẻ mặt của Chu Diễn Chiêu vẫn không thay đổi chút nào, vẫn nhẹ nhàng tựa nước chảy mây trôi, hết lần này tới lần khác làm người khác kinh ngạc. Hơn nữa chỉ là mở một tài khoản Weibo thôi mà, vì sao em lại hung dữ với tôi như thế? Cô sải chân một cái, tôi làm gì có tôi hung dữ gì cậu chứ? Chu Diễn Chiêu không nói chuyện cười một tiếng. Thẩm Chi Sơ cảm giác bị người khác nhìn thấu nên thẹn quá hóa giận, cơm cũng không ăn nữa, bưng khay ăn lên, ném lại một câu. Tôi tan làm rồi, xoay người muốn chuồn lẻ, thật sự không thể nào ở bên Chu Diễn Chiếu được mấy giây. Tâm tình, cảm xúc của cô hoàn toàn bị cậu nhìn thấu. Chu Diễn Chiếu túm vạt áo cô lại, làm động tác xoay người của Thẩm Chi Sơ chậm lại. Cậu nói, cẩn thận một chút, đừng ngốc nghếch như thế nữa. Ai cần cậu lo, về nhà nhớ theo dõi tôi. Cả hai tài khoản đều không được quên. Một buổi trưa giữa trời mùa đông, Thẩm Chi Sơ ôm một đầu đầy mồ hôi trở về nhà. Mẹ Thẩm thấy cô mở cửa đi vào, hoảng sợ hỏi. Con vừa đi đánh lộn với ai về à? Đôi mắt Thẩm Chi Sơ vừa trong suốt vừa đen láy, bị mẹ hỏi như vậy, vội vàng lấy hai tay bưng kín mặt mình, không cho mẹ cô nhìn thấy biểu cảm tâm hồn thiếu nữ phơi phới của cô. Không thể nào, con thì đánh nhau với ai chứ? Ha, ha ha, ngượng ngùng cười vài tiếng, rồi đóng cửa. Lạch cạch lại, mẹ Thẩm bó tay nửa ngày. Đứa nhỏ này làm sao lại lải nhải như thế? Chẳng lẽ là lén nói xấu bạn à? Thẩm Chi Sơ nặng nề đập mình trong chăn. Góc chuyện audio.com. Cô bụng mặt xoay vài vòng. Muốn thét to chói tai. Quá mất mặt thế mà bị một thằng nhóc trêu chọc đến thế này. Cô không muốn làm người nữa. Thi đấu thể thao điện tử không có ngày cuối tuần. Chuyện Z thần dùng Weibo nhanh chóng bị các tài khoản marketing truyền thông trong giới dạo qua một vòng. Sau đó phát tán thẳng tới diễn đàn TIEBA. Có điều Chu Diễn Chiêu cũng không có động thái mới, chỉ theo dõi tất cả người trong câu lạc bộ luôn một lượt, vẫn chưa có thông báo nào. Tài khoản, Chi Sơ chị gái nhỏ, cũng được cậu theo dõi, nhưng mà bởi vì đồng thời xen lẫn trong một đống nhân viên nên cũng không khiến ai chú ý, lại còn thích vài video của LUMPUBG. Đương nhiên, tài khoản này trước mắt cũng do Thẩm Chi Sơ quản lý. Tuần này chính là tuần làm việc cuối cùng của năm nay. Kỳ họp thường niên của Lộ Mỹ cũng được tổ chức vào chiều thứ năm, ăn cơm chiều xong sẽ bắt đầu kỳ nghỉ. Anh Phạm từ sớm đã chuẩn bị xong quần áo thay vai. Con gái đều mặc áo sơ mi, âu phục và mũ lễ phục tóc buộc lại, mang kiểu khí chất cấm dục. Còn các chàng thì, mặc váy lo, đồng phục dây cây, hoa văn hồng chất. Phối hợp với sân khấu trang hoàng tỉ mỉ của Tiểu Chi, tổng thể chính là một đoàn xiếc thú. Nhưng mà anh Phạm lại đầy tự tin, lần này chúng ta phải giành được giải thưởng. Giành được bao lì xì, mọi người phải cố lên, lát nữa cơm nước xong còn có trò chơi, mọi người muốn chơi không? Vẫn là phải có bao lì xì, cái khuôn mẫu trong câu lạc bộ thể thao điện tử, lật qua lật lại cũng chỉ có nhiêu đây. Họp thường niên cũng không thể quên chơi game, Tiểu Chi vẽ xong lông mày cho anh chàng cuối cùng, buông mút đánh phấn trong tay ra cười lạnh một tiếng. Năm trước bị ngược thành dạng gì, làm sao có thể để tuyển thủ thi đấu với ban hậu cần chứ? Bọn họ dùng chân cũng có thể treo chúng ta lên đánh. Phạm Lạc phẩy tay, xem em nói kìa, người ta cũng đã nhường rồi mà, rõ ràng là thi đấu cho đủ số lượng. Cho dù bọn họ có nhường, chúng ta cũng chơi không lại. Thẩm Chi Sơ không để ý nghe bọn họ cãi nhau, lại muốn lên đài, tuy rằng đây chỉ là hoạt động ca hát nhảy múa không đâu vào đâu, dù thua cũng không sao, nhưng vô thức làm tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Sửa sang cổ áo và tay áo của âu phục, Thẩm Chi Sơ hít sâu một hơi. Rõ ràng mới ăn cơm chưa xong, ngay cả buổi họp thường niên vẫn chưa bắt đầu. Cô quyết định trước tiên đi rửa mặt một chút để bình tĩnh lại. Họp thường năm được tổ chức ở một khách sạn 5 sao trong thành phố, địa vị của Lộ Mỹ rất hùng mạnh, bao hết cả tất cả các tầng. Vì trang trí rất xa hoa nên Thẩm Chi Sơ đi lòng vòng mới tìm được toilet ở bên ngoài đại sảnh. Trên mặt đang có lớp trang điểm, không thể tùy tiện dính nước nên Thẩm Chi Sơ chỉ rửa tay. Rồi sau đó soi qua gương. Điều hòa khách sạn đủ độ, nhưng có lẽ do cô quá mức khẩn trương, nóng đến mức trên mặt hơi ửng đỏ. Thẩm Chi Sơ đứng trước gương tự thôi miên mình một chút. Cho dù không tính là thôi miên, cô cũng nhất định không biết xấu hổ mà khoe khoang một câu, cô hóa trang như thế này quả thật có hơi đẹp trai quá rồi. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp Chu Diễn Chiếu. Thẩm Chi Sơ, đây là duyên phận gì đây chứ, mỗi lần đều là ở nhà vệ sinh, hoặc là gặp nhau trên đường tới nhà vệ sinh. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần họp thường niên này của công ty, Chu Diễn Chiếu không mặc âu phục chỉnh tề giống như lần trước. Chỉ mặc áo hoodie đơn giản và quần jean. Góc chuyện audio.com. Cậu hình như rất thích mặc áo hoodie, không kể áo dài hay áo ngắn, đều lộ ra thân hình thẳng tắp của cậu y như một cái móc treo áo quần. Khi thời tiết lạnh, khoác ngoài thêm một cái áo khoác gió thịnh hành của Hàn Quốc năm nay là đủ để mê hoặc hàng ngàn fan hâm mộ. Dù thế nào vẫn ăn mặc bình thường hơn một thân âu phục như Thẩm Chi Sơ. Ban đầu cô cảm thấy mình đẹp trai nhường nào, lập tức đã bị trai đẹp hàng thật lấn át. Cô cười mỉm, vẫy tay, chào hỏi. Xin chào, Chu Diễn Chiếu sửng sốt một chút. Theo lý mà nói, cậu hững hờ tựa như gió thoảng mây trôi như vậy, cho dù vẻ mặt của chàng trai tuyệt vời đang sửng sốt, người bình thường cũng không thể nào nhìn ra được. Nhưng mà Thẩm Chi Sơ đã nhìn ra, cậu nhất định bị kinh ngạc bởi tạo hình của cô rồi. Một hồi lâu Chu Diễn Chiếu mới nhẹ giọng mở miệng nói. Đẹp, hả, vô cùng đẹp, rõ ràng không nói gì hoa mỹ, khoa trương cả thế mà Thẩm Chi Sơ lại bị một chữ. Đẹp, của cậu khen đỏ cả mặt, có thể là do ma lực của chàng trai tuyệt vời rồi. Thẩm Chi Sơ cúi đầu ấp úng mà nói. Cảm ơn, trong mắt của Chu Diễn Chiếu có tia sáng. Cậu nói, Thẩm Chi Sơ, tôi thật sự rất thích em. Rồi đẹp thì sao, định cosplay chơi gay hả? Cách chương.